Thập niên 80, Xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 315, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Mạc Tiên Sinh nói, căn này chính thức bán là vào đầu tháng sau. Đến lúc đó cậu cả làm phẫu thuật lấy tiền ra trước. Mấy ngày nay thị trường chứng khoán tăng mạnh, hẳn là còn có thể kiếm một chút. Lấy ra trả tiền, đoán chừng ít nhất còn có thể dư lại mười mấy 20 vạn đi. Dù sao cũng là tiền mà, đến lúc đó lại kiếm. Cô Hạ quyết tâm mua căn nhỏ nhất này. Chu Nhã Lan không nghĩ như vậy. Kỳ kỳ, nếu là ở một mình, kỳ thật vẫn phải mua lớn một chút. Lấy bản lĩnh của cô và Chí Khiêm, về sau khẳng định sẽ mua nhà riêng. Nhưng cả ngày chuyển nhà cũng không tiện. Căn hộ này nói như thế nào cũng chỉ ở được mấy năm đi. Đến lúc đó có con nhỏ, phòng trẻ con, trong nhà còn phải dùng hai người giúp việc Philippines, vẫn là phải mua hơn 1.000. Phan Kỳ lại không thể nói cho cô ấy. Phòng này cô tính ở một mình. Cô bị Chu Nhã Lan kéo đi xem căn hơn 1.600 kia. Phan Kỳ ở phòng nhỏ chỗ này. Hơn nữa căn này còn đang xây có vẻ trống trải, cho nên nhìn qua phòng khách rất lớn. Phòng cũng rộng. Phan Kỳ cảm khái quen ở phòng nhỏ. Một căn phòng 150 m² như vậy đều cảm thấy lớn mà. Thật không có tiền đồ. Đời trước một mình ở phòng giang cảnh hơn 500 m². Cũng không cảm thấy có bao nhiêu lớn. Vậy mà vừa thấy căn kia đã quá nhỏ. Chu Nhã Lan kéo Phan Kỳ sang một bên. Nói với cô, nếu các cô thiếu tiền, tôi cho cô mượn trước. Tôi nghe người ta nói với tôi Lâm Ích đi tìm phong thủy sư kia. Không biết phong thủy sư kia nói với anh ta gì. Anh ta lập tức cho phong thủy sư kia 200 vạn. Hai người các cô giúp chúng tôi tránh tai họa này. Chẳng lẽ còn không đáng giá 200 vạn. Vốn dĩ phòng này tôi mua tặng cho các cô mới đúng. Nhưng tôi biết các cô tất nhiên sẽ không nhận. Thật sự, nếu cô mua căn nhỏ kia, không bao lâu, cô lại sẽ ngại nhỏ. Cô gật đầu đồng ý trước. Vậy được, nếu tôi thiếu tiền, nhất định mở miệng với cô. Xem qua nhà, Chu Nhã Lan muốn đi đón con trai. Nhân tiện đưa Phan Kỳ đến trạm tàu điện ngầm. Phan Kỳ ở trên xe điện ngầm rối rắm rốt cuộc phải mua căn nào. Đột nhiên trong đầu nhảy ra ý niệm. Không biết trong tay Trần Chí Khiêm có bao nhiêu tiền dư. Nếu không hai người cùng nhau mua đi. 1.600 vậy được một căn hai gian phòng lớn. Một người một phòng, ở chung cũng khá tốt đi. Váng đầu rồi, rõ ràng mình không muốn rơi vào. Lại còn muốn tiếp tục ở chung một nhà với anh. Nếu tiếp tục như vậy, chỉ sợ mình thật sự sẽ mụ mị vì tình yêu. Không có thuốc nào cứu được. Không được, không được, phải hạ quyết tâm, chờ Trần Chí Khiêm trở về nói rõ ràng với anh. Sớm định tốt giới hạn một chút, chỉ là mua trong lúc này, cách giao phòng còn sớm. Nếu không mình đi ra ngoài thuê nhà trước, dù sao hai người không thể ngủ chung, đúng không thể ngủ chung. Phan Kỳ mở tivi ra, cầm laptop làm chuẩn bị phiên giao dịch bắt đầu ngày mai trước. Hai ngày này nghỉ ngơi. Tin tức lớn nhất chính là tiệc rượu ký hợp đồng chất bán dẫn thiên thược. Hồng Hy còn sẽ tiếp tục có xu hướng đi lên. Viễn Hàng sẽ lên theo. Vân Mộng Hạ Vũ những phiếu cổ khác. Phan Kỳ cúi đầu xem báo chí. Có nhân sĩ bình luận ở chuyên mục phân tích mà Trang Linh Linh nói thị trường chứng khoán tăng giá. Lời nói của cô ấy sẽ ảnh hưởng đến thị trường. Thiết lập thị trường chứng khoán tăng giá trước hết phải đầu tư cổ phiếu chứng khoán của các doanh nghiệp một vòng. Chính mình là người rượu hoa. Tài khoản dự thi không thể mua rượu hoa. Phan Kỳ chọn một nhà công trạng tương đối tốt. Buôn bán nhỏ, bên trong không có người môi giới cổ phiếu tài chính mai phục. Trong TV có một tin tức. Mã Thế Xương tức giận suy yếu vào bệnh viện. Phùng Học Minh tiếp quản xí nghiệp Phùng Thị, hấp dẫn ánh mắt của Phan Kỳ. Cách chương.